Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 31, chương 31, chương hồi 31, nguyên chiến tay căng thẳng. Nghiêm Mặc lập tức kêu to, từ từ, vì cái gì muốn giết ta? Ta phía trước nói hướng phương Nam các ngươi lại không tin. Cụ thể số trời, ta không đi qua, ta như thế nào có thể biết được? Ngươi hoặc là biết không tưởng nói. Hoặc là chính là ở gạt người. Lạnh băng cười. Tuy rằng tiểu tử này cứu chính mình. Nhưng cũng không đại biểu hắn liền không mặt khác tiểu tâm tư. Một cái hắn tộc nhân. Như thế nào có thể hoàn toàn tin tưởng. Có ý tứ gì. Ta nơi nào lừa các ngươi. Ta và các ngươi cùng nhau đi. Nếu có nguy hiểm. Ta không giống nhau tao ương. Nghiêm Mặc đau đầu. Hắn đúng là gạt người. Nhưng lúc này ai thừa nhận ai ngu ngốc, Băng lắc đầu. Đầy mặt đều là mỉa mai. Người nói đại lục cuối ở phương Nam. Mà đại lục cuối liền có người nói kia cái gì sản muối biển rộng. Nghiêm Mặc chỉ có thể một đường đi đến hắc. Cắn răng nói. Không sai, Băng lập tức nói. Kia dân tộc Cao Sơn người cũng đang tìm kiếm một thứ. Hơn nữa hắn cũng nói khả năng muốn tới đại lục cuối mới có thể tìm được. Băng lời kia vừa thốt ra. Nghiêm Mặc tức khắc hận không thể cho chính mình một cái tát. Hắn minh bạch đối phương ý tứ, cũng minh bạch Liệp cùng Nguyên Chiến biến sắc mặt nguyên nhân, các ngươi hoài nghi kia dân tộc Cao Sơn chiến sĩ cũng là đang tìm kiếm tân muối mà. Nghiêm Mặc nhìn về phía Liệp cùng những người khác, Băng không có trả lời. Nhưng Liệp cùng bên cạnh Nguyên Chiến biểu tình đã thuyết minh đáp án, Đại Sơn cùng Điêu phản ứng chậm một bước. Thẳng đến lúc này mới hiểu được Liệp vì cái gì đối Diêm Mặc biến sắc mặt. Lập tức sắc mặt cũng đều có điểm khó coi, Mạnh Nhất mơ hồ. Xem hắn ca, lại nhìn xem Băng, cuối cùng nhìn về phía Nghiêm Mặc, ngây ngốc hỏi, đây là làm sao vậy? Có phải hay không các ngươi ở lo lắng tân muối mà đã cấp kia dân tộc Cao Sơn người cùng bái Nhật? Tộc phát hiện cũng chiếm lĩnh. Nguyên Chiến siết chặt Nghiêm Mặc cổ. Buộc hắn nhìn về phía chính mình. Hung ác thả lạnh Băng hỏi. Tân muối mà rốt cuộc ở đâu cái phương hướng? Phương Đông. Vẫn là phương Nam. Nói. Phương Nam. Nghiêm Mặc xong quyền nắm chặt. Bên hông giấu diếm kim châm đã bị hắn sờ đến trong tay. Lúc này hắn lại sửa miệng chỉ biết thuyết minh hắn chột dạ. Ngươi còn kiên trì phương Nam. Liệp tựa hồ có điểm kinh ngạc. Bái Nhật tộc địa bàn ở phía đông Thảo Nguyên Thượng. Mà kia tính toán đến đại lục cuối tìm kiếm cái gì đó dân tộc Cao Sơn người ở Loạn Thạch Than ai. Cũng chưa tìm, lại đi tìm bái Nhật tộc. Hắn còn sẽ cưỡi ngựa. Hiển nhiên hắn sớm đã có chuẩn bị. Này không phải thuyết minh đại lục cuối kỳ thật liền ở phương Đông. Mà ngươi nói biển rộng cũng liền ở phương Đông. Mãnh rốt cuộc minh bạch. A, một tiếng kêu to. Ngón tay thiếu niên cái mũi hô to. Nguyên lai ngươi ở gạt người. Tư tế đại nhân nhắc nhở quả nhiên không có sai. Hắn rõ ràng đã nói cho chúng ta biết phương Đông mới là chính xác nhất con đường. Nguyên lai hắn vẫn là thua ở cái kia lão tư tế thuộc hạ sao? Quăng ngã, lại này ăn sâu bén dễ tín nhiệm thật mẹ nó đáng sợ. Lại quăng ngã, người còn có cuối cùng một lần cơ hội. Diêm Mặc, Liệp Hòa Thanh nói, người phía trước cứu đại hà. Còn nói cho đại gia cây đại kế tác dụng cùng đoạn cốt cố định phương pháp. Cho nên chẳng sợ ngươi là hắn tộc tư tế đệ tử. Chúng ta cũng lựa chọn tin tưởng ngươi. Không có đem chuyện của ngươi nói cho tư tế đại nhân, Liệp nói ra nói làm Băng trao mày. Nhưng thực mau hắn liền đem này phân kinh ngạc áp xuống, hiện tại ngươi lại cứu Băng cùng Thảo Đinh. Bọn họ còn làm ra ba lô cùng gia thú chiến giáp. Nếu không cần phải. Chúng ta cũng không nghĩ thương tổn ngươi. Nhưng là này cũng không phải nói chúng ta có thể cho ngươi tùy ý lừa gạt. Ngươi hẳn là minh bạch lừa gạt chúng ta hậu quả. Liệp Thanh âm thực ôn hòa. Nhưng trên mặt sát ý lại rất rõ ràng. Ta không có lừa các ngươi. Ta vì cái gì muốn gạt các ngươi. Nghiêm Mặc giận cực mà cười. Chiến hừ lạnh một tiếng. Siết chặt cổ hắn. Có lẽ ngươi là vì làm tộc nhân của ngươi trước chúng ta một bước tìm được tân muối mà. Sau đó lại mang chúng ta qua đi. Đến lúc đó ngươi là có thể làm đã chiếm hảo địa bàn tộc nhân nghĩ cách cứu ra ngươi. Lại giết chúng ta, nghe một chút. Ai nói người nguyên thủy sức tưởng tượng không phong phú? Này lý do liền hắn cái này bị chất vấn người nghe xong đều cảm thấy đặc biệt giống như vậy hồi. Sự Nghiêm Mặc bất đắc dĩ mà vì chính mình biện giải nói. Các ngươi sẽ như vậy ngu xuẩn. Đương các ngươi phát hiện nơi đó có người chiếm lĩnh, sẽ chỉ đứng để cho người khác sát sao? Chẳng lẽ ta không sợ các ngươi trước giết ta? Lại nói kia dân tộc Cao Sơn người chỉ nói là đang tìm kiếm một thứ. Cũng không có nói chính mình ở tìm muối. Các ngươi sao có thể khẳng định hắn chính là ở tìm muối? Nương, hắn trang cái đại thần như thế nào liền như vậy khó? Chúng ta không khẳng định. Liệp Phi thường thành thật nói. Nhưng ngươi nhắc tới biển rộng ở đại lục cuối. Cố tình kia dân tộc Cao Sơn người cũng nói muốn tới đại lục cuối tìm đồ vật. Nếu là ngươi, ngươi sẽ không nghi ngờ đối phương cũng ở tìm muối. Nghiêm Mặc quả thực phải vì này đó người nguyên thủy liên tưởng lực điểm tán. Nói các ngươi không phải người nguyên thủy sao? Vì cái gì đầu óc sẽ như vậy thông minh? Các ngươi không nên là vụng về như lợn. Tùy tiện lừa dối một chút nên đem ta người như vậy phủng vì đại thần sao? Đương nhiên hắn cũng biết một cái bắt đầu dự trữ nuôi dưỡng nô lệ bộ lạc. Chẳng sợ nàng sức sản xuất vạn phần lạc hậu. Liền kim chỉ cùng quần áo chờ cơ bản vật phẩm đều còn không có xuất hiện. Cũng hoàn toàn không đại biểu bọn họ đầu óc còn ở vào cổ người nguyên thủy vỡ lòng giai đoạn bọn họ. Không có thể phát triển lên. Vật chất khuyết thiếu đại khái là chính yếu nguyên nhân. Mặt khác đại khái chính là bộ lạc tư tế vì bảo hộ chính mình thần bí cùng quyền lực địa vị. Mà đối các loại sáng tạo phát minh cùng phát hiện tiến hành rồi cố ý vô tình mà âm thầm áp chế. Mà này hai điểm, ở nguyên thế giới phát triển chung đều là đã bị chứng thực quá trở ngại nhân loại phát. Triển muốn nhân chung một bộ phận, tóm lại, lạc hậu có lẽ đại biểu ngu muội, nhưng cũng không đại biểu ngu xuẩn, đại lục cuối cũng không ngăn ở phương Nam. Nghiêm Mặc châm, trước nói đến, có lẽ phương Đông, thậm chí mặt khác phương hướng đều khả năng có cuối, Liệp nhíu mày nói. Này không đủ. Ta hiện tại không ngừng phải biết rằng phương hướng. Ta còn cần biết cụ thể muốn đi như thế nào. Người tư tế không có khả năng chỉ nói cho ngươi chỉ chiều phương Nam đi. Mà không cho ngươi bất luận cái gì mặt khác nhắc nhở. Hiện tại nếu ngươi tưởng chứng minh ngươi không có lừa gạt chúng ta. Vậy lấy ra càng có lực chứng minh tới. Ta có thể lấy ra cái gì hữu lực chứng minh. Cho các ngươi đi theo con sông đi. Kia phải đi đến ngày tháng năm nào. Ta chỉ là bác sĩ, lại không phải thâm niên nhà thám hiểm. Nhưng thật ra ngươi nếu có thể cho ta một chương thế giới bản đồ, ta lập tức là có thể nói cho ngươi cụ thể muốn đi như thế nào. Ngươi nhưng thật ra lấy ra tới a. Nói đến bản đồ, lúc này Nghiêm Mặc mới bức thiết cảm giác được giảm bớt nhân tra điểm tầm quan trọng. Nếu hắn đem nhân tra điểm trừ 1000, hắn hiện tại không phải có thể sử dụng chỉ nam đệ tam điều. Do đó biết được nơi này địa lý cùng thủy văn tình huống sao? Đến lúc đó đừng nói tìm sản muối mà. Hắn tìm cái gì khoáng vật tìm không thấy? Diêm Mặc, Liệp lại lần nữa thúc giục hỏi hắn, tất cả mọi người đang nhìn hắn. Chính là bọn họ ánh mắt không phải tín nhiệm cùng ỷ lại. Mà là hoài nghi cùng vội vàng. Bao gồm ngày thường đối hắn nhất thân thiện cùng tín nhiệm Thảo Đinh cũng giống nhau. Bất quá Thảo Đinh trong mắt còn nhiều chút lo lắng, từ từ. Tìm muối, tìm quặng, bản đồ, tặc ông trời. Hắn phía trước rốt cuộc đều xem nhẹ cái gì. Nghiêm Mặc hận không thể lại cho chính mình một cái tát. Hắn phía trước chỉ nghĩ chỉ nam sẽ trừng phạt hắn, mà không thể không cứu người. Vì thế còn nghẹn khuất vô cùng. Lại đã quên chỉ nam còn có mấy cái tương đương thực dụng công năng. Mà hắn chỉ cần giảm đến tương ứng điểm số liền có thể sử dụng một khi hắn đạt tới sử dụng điều kiện. Hiểu được như thế nào sử dụng chỉ nam đệ tam điều. Hắn còn dùng sầu tìm tân muối mà. Còn sầu tìm không thấy thích hợp địa phương xây dựng thuộc về chính mình gia viên. Hơn nữa một khi có xác thực bản đồ. Ở cái này xã hội nguyên thủy sinh tồn suất không cần phải nói. Lập tức liền có thể cất cao hơn phân nửa. Ít nhất không cần lo lắng đi tới liền đi vào đầm lầy hoặc lưu xa chung. Càng có thể bắn tên có đích không đến mức hạt đi một hồi. tránh cho lãng phí thời gian lại lãng phí tinh lực cùng sinh mệnh, tư tưởng vừa chuyển biến. Nghiêm Mặc tức khắc liền có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Vì cái gì hắn phía trước liền không có coi trọng điểm này? Vì cái gì hắn phía trước liền không có chú ý tới này hố cha cải tạo chỉ nam không chỉ là sẽ hố cha? Nó còn sẽ rất hữu dụng. Bởi vì hắn đôi mắt cùng thần trí đều hoàn toàn bị các loại phẫn nộ cùng các loại hận ý cấp che mắt. Thật là xuẩn về đến nhà. Nhưng hắn muốn như thế nào mới có thể nhanh chóng thả đại lượng mà giảm bớt nhân tra trị. Nghiêm Mặc không có thời gian kỹ càng tỉ mỉ xem số liệu. Chỉ có thể đại khái tính ra hạ, nếu cứu lại một người sinh mệnh có thể hoạch giảm 100 nhân tra. Trị, hắn phía trước cứu Dương Vĩ 2 lần, Băng 1 lần, Thảo Đinh 1 lần, hẳn là đã có thể trừ 400 điểm. Như vậy nói cách khác hắn chỉ cần lại cứu người tánh mạng 6 lần liền có thể đạt tới sử dụng chỉ. Nam đệ tam điều tiêu chuẩn, 600 điểm. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, một khi có cơ hội. Nói không chừng thực mau là có thể trừ, lần đầu tiên. Nghiêm Mặc có điểm phía trước tựa hồ rất có bôn đầu chờ mong cảm cùng hơi hưng phấn cảm. Cũng là lần đầu tiên hắn bắt đầu nghiêm túc tự hỏi như thế nào lợi dụng chỉ nam. Lợi dụng chính hắn sở trường đặc biệt cùng tri thức. Cũng may thế giới này càng tốt mà sống sót cũng thuận lợi trừ nhân tra trị, kỳ thật trước nay ngày. Đó đến vừa rồi, hắn nhiều ít đều có điểm nước chảy bèo trôi. Cùng ông trời tiêu cực đối kháng ý tứ. Trên cơ bản đều là sự không bước đến trước mắt liền không đi quản nó. Hoặc là chính là ở trăm phương nghìn kế mà nghiên cứu như thế nào toàn chỉ nam chỗ trống. Căn bản là không có hảo hảo suy xét tương lai muốn thế nào, tuy rằng hắn rất muốn đem nhân tra trị. Toàn bộ trừ, làm cho bảo bối nhi tử trở lại chính mình bên người. Nhưng cũng chỉ lưu với có ý tưởng mà không có đức hạnh động mặt hiện tại. Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ cũng thay đổi ý tưởng, không thể không nói người ý tưởng chân chính là thay. Đổi trong nháy mắt, có đôi khi chỉ một chút xúc động liền sẽ làm người sinh ra ngộ đạo tư tưởng chuyển biến. Bất quá, ngộ đạo cũng phải nhìn người. Nghiêm Mặc bản thân liền không phải ngốc tử. Hắn phía trước đã ngộ quá một lần, chẳng qua nghĩ sai rồi phương hướng. Lần này cuối cùng ngộ đến giờ tử thượng, này vừa tỉnh ngộ. Lại quay đầu lại xem chính mình nguyên lai kế hoạch. Nghiêm Mặc đốn giác vừa bực mình vừa buồn cười. Chỉ vì hắn nguyên lai ý tưởng quá ngây thơ cũng quá hồ nháo. Liền trước mắt hiện thực cùng điều kiện mà nói. Tại như vậy một cái gì cơ sở phương tiện đều không có. Khủng long cùng người cùng tồn tại thuần xã hội nguyên thủy. Mới lừa dối như vậy điểm người. Mang như vậy một chút đồ vật. Liền tưởng một đường đi ngang qua đại lục tìm được biển rộng. Nói giỡn đâu. Nghiêm Mặc ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Hắn vốn dĩ tưởng lừa dối dân bản xứ nhóm nói đi theo chiều phương nam chảy xuôi nước sông đi. Tuy rằng sông nước chảy xuôi lộ tuyến có trên mặt đất cùng mặt đất chi phân. Đi theo đại hà đi cũng không nhất định có thể tìm được biển rộng. Càng nhiều thời điểm thậm chí còn sẽ bởi vì địa hình mà muốn nhiều vòng rất nhiều lỗ. Nhưng này đã là hắn có thể nghĩ ra được tốt nhất có thể tìm được biển rộng phương pháp hiện tại. Ngẫm lại, thật là tìm chết cũng không phải như vậy tìm, bất quá hiện tại muốn nói như thế nào mới có thể hợp. Lý lại không cho Liệp bọn họ hoài nghi mà thay đổi mục đích địa. Cũng có thể tạm thời tìm cái an toàn thả đồ ăn đầy đủ địa phương dừng lại. Làm cho hắn bó lớn giảm nhân tra trị. Nghiêm Mặc tư tưởng biến hóa nói ra thì rất dài. Nhưng với chân thật thời gian thượng cũng chỉ qua không đến một phút, nhưng nguyên chiến đám. Người đã chờ đến không kiên nhẫn. Đang ở trong lòng tính toán tới tính toán đi Nghiêm Mặc liền cảm thấy chính mình cổ tê dần. Tàn nhẫn độc ác mau đầu chủ nhân lại nhéo hắn một chút ta. Ta sợ hãi. Nghiêm Mặc sợ hãi thần sắc không cần trang. Móng vuốt nâng lên. Giờ bẩn trường móng tay đã sắp đụng tới thanh niên cánh tay. Người khác đều cho rằng hắn muốn đả thương người. Kết quả hắn ngón tay lại nhẹ nhàng mà sờ sờ thanh niên cánh tay nội sườn da thịt nguyên chiến biểu. Tình ở trong nháy mắt trở nên cổ quái. Nhà hắn tiểu nô lệ đang làm gì? Đây là ở cùng hắn xin tha sao? Tuy rằng trong lòng ở cười nhạo tiểu nô lệ mềm yếu. Vẻ mặt hung ba ba biểu tình thanh niên lại hơi hơi thả lòng tay kính. Ân. thực tế thả lỏng rất nhiều, cảm giác được nguyên chiến buông lỏng. Nghiêm Mặc cũng trở nên càng thêm bình tĩnh. Chỉ cần này đó dã man người không phải thật muốn giết hắn liền hảo. Trên mặt phối hợp lời nói mới rồi làm ra thích hợp biểu tình. Kế tiếp ý tưởng cùng cách nói tắc nhất nhất ở trong đầu thành hình, tộc của ta tư tế xác thật cũng. Ta nói chút tìm được biển rộng nhắc nhở. Ta vừa rồi chưa nói là bởi vì ta sợ ta nói ra các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Nói không chừng còn sẽ dưới sự giận dữ giết ta. Thiếu niên biểu tình như là muốn khóc, nhưng lại kiên cường mà nhịn xuống, ngươi không nói. Chúng ta mới có thể giết ngươi. Liệp thần sắc trở nên càng thêm hòa hoãn. Hắn cũng không nghĩ như vậy bức đứa nhỏ này. Nhưng là làm chi đội ngũ này trung tuổi dài nhất dẫn đầu giả. Hắn cần thiết vì mọi người sinh mệnh suy xét, hảo đi. Kỳ thật, tư tế đại nhân cùng ta nói rồi. Biển rộng ly chúng ta rất xa. Chúng ta một đường qua đi tất nhiên sẽ đụng tới rất nhiều nguy hiểm. Làm chúng ta đi phía trước. Cần thiết làm tốt rất nhiều chuẩn bị, lúc này mới giống lời nói thật. Liệp cùng nguyên chiến chờ chiến sĩ cùng nhau nghĩ như vậy đến, không đợi Liệp bọn họ đặt câu hỏi. Nghiêm Mặc lập tức lại nói. Nếu các ngươi còn nhớ rõ ta phía trước lời nói, ta cũng không có mạnh mẽ yêu cầu các ngươi nhất định phải đi tìm hài. Là các ngươi hỏi ta nơi nào có muối, ta mới nói muốn tìm được biển rộng, bởi vì ta tộc tư tế cùng ta nói nơi đó muối nhiều nhất. Hơn nữa ta còn nói thật cho các ngươi biết, biển rộng ở đại lục cuối. Nếu ta muốn gạt các ngươi, căn bản sẽ không để biển rộng sự tình. Thấy mọi người sắc mặt đều có điều hòa hoãn, Nghiêm Mặc biết bọn họ nghe lọt được. Xem ra hắn trong khoảng thời gian này hành động cũng không có uổng phí. Tuy rằng hoàn toàn không đủ để cùng bọn họ tư tế đại nhân lực ảnh hưởng đối kháng, nhưng cũng cấp này đó chiến sĩ để lại hắn rất hữu dụng cũng tâm địa không tồi ấn tượng. Vì thế hắn chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng nói. Nếu các ngươi không nghĩ đi tìm biển rộng, như vậy ta có thể mang các ngươi đi tìm mặt khác muối mà. Muối lượng có lẽ không có biển rộng nhiều, nhưng hẳn là cũng đủ nguyên tế bộ lạc mấy năm chi dùng. Nghe người ý tứ, người giống như không ngừng biết một cái có thể sản muối tân muối mà. Băng Hoài Nghi Địa, đạo Nghiêm Mặc bình tĩnh mà bậy bạ nói. Là, ta là Diêm Sơn tộc hiến tế đệ tử. Khẳng định so bình thường tộc nhân càng sẽ tìm muối. Liệp đám người lẫn nhau xem, chiến đem Nghiêm Mặc đẩy đến Thảo Đinh bên người. Làm nàng nhìn, người khác đều cho rằng tiểu nô lệ chân chặt đứt không thể đi. Chỉ có hắn biết tiểu nô lệ chân chín thành đã không có việc gì, chúng chiến sĩ gom lại cùng nhau. Tiến hành rồi nhanh chóng mà ngắn gọn thương nghị, trước tìm muối mà. Ai biết kia biển rộng ở nơi nào? Điều nói, chính là tiểu Mặc không phải nói biển rộng có lấy chi. Bất tận muối, còn có rất nhiều đồ ăn sao? Mạnh đáng tiếc nói, ta cảm thấy Diêm Sơn tộc người nếu cũng biết kia biển rộng tin tức. Tất nhiên là hướng phương Nam đi tìm kia biển rộng. Khuyết Nha phán đoán, có khả năng. Liệp gật, đầu, hải nếu thật ở đại lục cuối. Kia hài tử chưa nói dối. Dọc theo đường đi khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta chỉ có 12 người. Kia dân tộc Cao Sơn tứ cấp chiến sĩ mang theo 4 gã đồng bạn ra cửa. Mới đi đến nơi này liền bị chết, chỉ còn lại có hắn một cái. Còn không biết hắn về sau cùng bái nhật tộc có thể hay không tìm được đại lục cuối. Mùa đông liền phải đi vào. Trong bộ lạc lại cấp chờ muối dùng. Chúng ta nếu có thể gần đây tìm được muối tốt nhất. Chúng chiến sĩ trở lại thiếu niên bên người. Đại gia cùng nhau ngồi xổm xuống. Nguyên chiến chọc chọc chính mình tiểu nô lệ. Nói đi, trừ bỏ kia cái gì biển rộng bên ngoài, còn có chỗ nào có thể tìm được muối? Nghiêm Mặc không đáp hỏi lại. Nơi nào động vật ăn cỏ nhiều nhất? Tỉ như nghiêu, dương chờ, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay sao hảo tạp a? Say đã lâu mới tiến vào tương đương nói Nghiêm Mặc phía trước ngộ người. Tiến vào luyện khí kỳ. Lần này ngộ vật, rốt cuộc có thể trúc cơ ngưng mạch. Phía dưới liền phải tích lũy tu vi hướng kim đan đại đạo chạy như điên mà đi. Chờ hắn gì thời điểm ngộ tâm, hắn liền có thể ngưng kết nguyên anh. Ha ha ha, hôm nay chỉ có một chương mũ mũ đối chính mình động bất động liền tưởng sửa chữa niệu tính hết. Chỗ nói rồi, Này một chương ta thế nhưng viết suốt 12 tiếng đồng hồ. Trung gian xóa bỏ gần 4.000 tự. Đúng vậy, này vốn là cái phì chương. Bị ta một sửa chữa một tinh luyện. Toàn không có hảo đi. Ta thừa nhận trên đường có chịu không nổi lặn mất đi soát nhỏ bé quá. Nhưng nhiều lắm một giờ a hôm nay giáo viên tiết. Không biết đọc hữu nhóm trung gian có hay không lão sư. Nhưng ta còn là muốn nói một tiếng. Giáo viên tiết bình an vui sướng. Cũng nguyện ta nguyên lai các lão sư đều có thể bình an. Khỏe mạnh, giàu có, vui sướng mũ mũ cái này mong ước cũng đưa cho đại gia. Ái các người mũ mũ. Hết chương.